Linh khí bức nhân, chương 30, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thứ hai hôm nay khí trời tốt, rất trong lành. Buổi sáng, tầm 8-9 giờ, Linh Sơn thị chim hót hoa nở, gió nhẹ thổi vào mặt nghênh đón một ngày mới. Trên xe buýt vẫn giống như mọi ngày, đám đông bức sinh cùng dân đi làm, mặt mày ủ rũ, nhìn qua giống như zombie hoặc là dê đợi làm thịt bị vận chuyển về công ty trường học. Còn có một nhóm người cao tuổi đã về hưu tinh thần phấn chấn, khẽ ngâm điệu hát dân gian, cười cười nói, nhìn ra còn trẻ hơn đám kia 20 đến 30 tuổi. Sở Ca đương nhiên là nhóm người thứ nhất, cho dù đã thức tỉnh siêu năng lực cũng ngăn cản không được hắn nghe được hai chữ. Đi học, liền choáng đầu, liên tục ngáp, hắn thật ra đang rất nghiêm túc suy nghĩ, linh khí khôi phục vẫn còn học cái gì, dứt khoát bỏ học đi theo Tào đại gia tu luyện thôi. Nhưng nghĩ đến tạo hình không đáng tin cậy của Tào đại gia, lại thêm Hứa Nặc còn có khuya ngày hôm trước nếm đến vị ngọt của tu luyện khoa học, hắn vẫn quyết định tốt xấu lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tới tay, thuận tiện thi giấy phép cấp B, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Dù sao, cũng chỉ còn, nhịn, mấy tháng nữa, hôm nay trên xe buýt cực kỳ náo nhiệt, các hành khách châu đầu ghé tai, nội dung thảo luận phần lớn là về linh khí, dị năng, người xuyên Việt. Ai, người nói linh khí thật sự khôi phục chúng ta còn vất vả khổ sở đi học, học toán lý hó, ngữ văn. Làm cái gì, dù sao về sau văn bằng đại học đều không đáng tiền, siêu năng lực mới có thể kiếm nhiều tiền. Chính là nghe nói sau này thi đại học các môn văn hóa chỉ chiếm tổng điểm 30, mặt khác 70, đều là chơi game, địa cầu vô song, ha ha, lúc này là thiên hạ của chúng ta, mấy con mọt sách muốn thảm đi. Đây là một đôi học sinh trung học đang thủ dâm tinh thần. Sở Ca nghe thấy vậy liền trực tiếp bĩu môi, lại nghĩ tới chính mình 2-3 năm trước cũng là như bọn học sinh này, không khỏi buồn cười. Lão Trương, nghe nói hôm nay có thông báo đột xuất công ty muốn kiểm tra sức khỏe nhân viên, người nói có thể hay không cái này cùng. Linh khí khôi phục có quan hệ, muốn tìm ra giác tỉnh giả trong chúng ta. Chấm, tìm thì tìm thôi, người soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, giống giác tỉnh giả lắm sao? Ai ta nếu như thức tỉnh, đã sớm một bàn tay tát tại mặt của họ tiền, nói một tiếng. Ông đây mặc kệ thực sự là cỡ nào thống khoái, đáng tiếc không có thức tỉnh a kia không có quan hệ tới ngươi, vậy ngươi mò mẫm suy nghĩ cái gì, thành thành thật thật đi làm đi. Cũng thế, linh khí lại khôi phục vẫn là như cũ, trong nhà to to nhỏ nhỏ đều không bớt lo, chỗ nào cũng đều muốn tiền. Hôm qua đứa con trai của ta nói, X-Men tổ chức mới đẩy ra một loại máy chơi game tại nhà dạng đơn giản, có thể khai phá trí lực tăng cường thể phách tăng lên xác suất thức tỉnh siêu năng lực. Ta chỉ vào khuôn mặt nói với hắn, nhi tử A, ngươi nhìn ba ba giống máy chơi game không? Kết quả tiểu vương bát đản chạy mất một đêm không có về nhà, lão bà lại giận ta, phiền chết người. Hai nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy dầu mỡ cả người mệt mỏi, ngáp một cái. Vị này Trương Đại Sư A, là hàng thật giá thật tu tiên giả, là thỉnh giảng tại Đại học Thiên Hải, khoa nghiên cứu linh năng thỉnh am hiểu nhất tiên thiên vô cực công, chuyên trị ngực khó thở kinh nguyệt không đều, buồn bực do mãn kinh, vợ chồng sinh hoạt không hài hòa. Lão nhân gia mở một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp tu tiên tốc thành, một cái học kỳ chỉ cần 3.888 khối tiền, cam đoan học được 3 tầng đầu của tiên thiên vô cực công, 100 người báo danh đầu tiên còn được giảm 500 khối tiền. Ta đi học 3 khóa, hiệu quả rất tốt, đã cảm giác được linh khí tại thể nội bơi qua bơi lại, Chu gia mụ mụ, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi à, thật nha, đây là trào lưu mới. Linh khí đều khôi phục nha, sau này kết hôn đều cần phải biết tu luyện, ấy, hôm nay báo danh còn đưa hai ấm vật phẩm, còn tưởng vật gì cùng đi chứ. Cái gì, không nghe nói Đại học Thiên Hải có khoa nghiên cứu linh năng. Đó là đương nhiên, đồ vật công nghệ cao như vậy, ngày xưa là bảo mật nha. Mấy phụ nữ lớn tuổi líu díu, do dự, Sở Ca thật ra thì cũng không muốn nghe lén mọi người nói chuyện, nhưng hắn vừa mới tiến hành tu luyện Zinia, ngũ giác đều có chỗ tăng lên, tựa như móc ra hai đống giấy tai lâu năm, nghe được rất rõ ràng, thanh âm của các hành khách đều giống như tiểu côn trùng, chắp tay chui vào lỗ tai hắn. Cảm giác trong vòng một đêm, tâm tư của mọi người đều thay đổi, tất cả đều trở lên rất táo bạo. Trạm tiếp theo cao đẳng chuyên nghiệp học viện kỹ thuật sắp đến, hành khách xuống xe xin hãy chuẩn bị. Thanh âm êm tai báo trạm dừng truyền đến, nhìn xem hành khách ngồi đầy trên xe, Sở Ca trong lòng hơi động, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại là một cái thí nghiệm nhỏ chứ sao. Hắn một bên chen tới cửa xe, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, giả bộ như đang nghe điện thoại. Các ngươi làm sao lại tìm được cái số này, đều nói đừng có tìm ta tuyệt sẽ không về. Long Tổ, Sở Ca đè thấp cuống họng, thanh âm không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể bị hơn phân nửa xe nghe được. Ai, hai học sinh trung học đang đàm luận siêu năng lực liền mở to hai mắt nhìn. thức tỉnh không phải lỗi của ta, nắm giữ 27 loại siêu năng lực cũng không phải lỗi của ta, vì cái gì các ngươi không nên ép ta. Chấm, Sửa Ca càng nói càng lớn tiếng, đôi mắt thả ra vô cùng thống khổ, không cam lòng, ai oán, tang thương. Nhóm người lớn tuổi tóc bạc trắng, cũng nghe được hắn nói chuyện, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Không, ta không muốn cái gì mà lương cao nghìn vạn lần, cũng không thèm khát hưởng thụ những người mẫu đẳng cấp mỹ nữ kia. Trong mắt của ta, khuôn mặt của bọn hắn đều rất đáng ghét, không có chút nào linh hồn, căn bản không phải nữ nhân mà ta muốn. Trán Sở Ca nổi gân xanh, phảng phất nhận sỉ nhục nghiêm trọng nhất. Hai tên nam tử trung niên nghe được nước bọt đều nhanh chảy ra. Đông Hải Tiên Sơn, Atlantis, di tích mặt trăng. Ta đã giúp các ngươi làm biết bao sự tình ân oán ngày xưa, xóa bỏ từ hôm nay trở đi ta chỉ muốn ẩn cư tại một cái thành nhỏ, sơn thanh thủy tú, sống qua một chút yên bình, sinh hoạt khiêm tốn, đừng có lại tìm ta, nếu không, các ngươi biết ta có thể làm cái gì. Sở Ca hung hăng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm nhìn màn hình hồi lâu, ánh sáng của điện thoại di động tại hắn mặt hiện phác họa ra ánh sáng đen trắng giao thoa rất thần bí khó lường. Hắn phảng phất nhớ tới mình đang ở nơi công cộng quét bốn phía một chút. T, học sinh trung học dân đi làm, người cao tuổi đều hít một hơi lãnh khí, đồng loạt lùi lại một bước tại chung quanh hắn hình thành một mảnh khu vực trống. Không biết mọi người thực sự coi hắn là cao thủ thâm tàng bất lộ ẩn thế, vương bài lính giải ngũ cái gì, vẫn là xem hắn như một cái. Tên điên, lúc này, xe buýt cũng vừa tốt đến trạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ca thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, phất phất ống tay áo, bộ dáng cao thủ đi xuống xe buýt. Trước khi cửa xe khép lại, một chuỗi dài điểm sáng màu vàng từ trong khe cửa bay ra. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, thanh âm tràn vào trong đầu của hắn, âm thanh nghe rất sướng tai, phảng phất hắn rút được tiền của tất cả hành khách. Sở Ca thu hoạch đến từ học sinh trung học, người đi làm, lão đại gia, lão đại mụ. Chấn kinh điểm, tổng cộng là 77 điểm, chỉ số không cao, có chút ít còn hơn không, từ hành khách nhân số để tính, phần lớn cũng không tin hắn, coi hắn là tên điên ẩn, nội tâm không có chút nào ba động, càng không nói tới chấn kinh. Nhiều nhất nghĩ hắn là tên điên, sinh ra kinh hãi. Nhưng kinh hãi là không cách nào chuyển hóa thành chấn kinh điểm. Nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần có một phần nhỏ người tin tưởng một chút xíu như vậy là được rồi. Dù sao chỉ là nói phét lại không uổng phí khí lực gì, đâu có ai nhận ra hắn, người khác cảm thấy hắn là kẻ ngu hoặc là tên điên lại có quan hệ thế nào. Sở Ca tố chất tâm lý rất mạnh, da mặt cũng đủ dày đến trình độ lợn chết không sợ nước sôi. Hôm nay, một lần giả bộ vẫn coi như là được, có thể tạm cho 7.5 điểm, vấn đề chủ yếu là kỹ năng diễn xuất hơi có vẻ ngây ngô, không đủ tự nhiên mượt mà còn phải luyện tập thêm nhiều. Lúc về bắt xe bus lại diễn tiếp một lần nữa. Sở Ca hí hửng suy nghĩ. Cách chương.